Chương 761, có hết hay không? 761, có hết hay không? Lữ Thụ nghe điên cuồng tiếng đập cửa còn có chút buồn bực, hắn đi mở cửa thình lình nhìn thấy Trần Tổ An bọn hắn đứng tại cổng. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thế nào, chuyện gì xảy ra? Lữ Tiểu Ngư trước tiên chính là hồ nghi hướng trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện trong nhà mình chỉ có Lữ Thụ đồng thời không có người khác a, mà Trần Tổ An một mặt chấn kinh, Thụ huynh, ngươi còn hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra, chính ngươi vừa rồi tại trong phòng nói cái gì chính ngươi không biết sao? Ngươi vừa rồi đối với người nào nói chuyện đây, chính là ngươi cũng có hôm nay, câu kia. Ngạch, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn là dùng linh thức nói a, không nghĩ tới vậy mà bản tôn cũng nói ra sao, xem ra sau này phải chú ý điểm, bất quá Lữ Thụ hiện tại tâm tình tặc tốt, hắn vui tươi hớn hở giải thích nói, không có việc gì không có việc gì, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cùng các ngươi không có quan hệ, đúng, chúng ta lão sư tới rồi sao? Trần Tổ An bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không ngờ như thế Lữ Thụ mỗi ngày đi qua một chuyến thật sự là cùng mộng du đồng dạng a, tâm tư hoàn toàn không trong trường học đâu. Thụ huynh, ngươi có việc giấu giếm chúng ta a? Trần Tổ An hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày mất hồn mất vía, làm gì đâu a? Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích một chút, không thể nói cho ngươi. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Nói thật mọi người đều biết Lữ Thụ cấp độ còn cao hơn bọn họ một chút, tiếp xúc đến tin tức cũng tất nhiên so với bọn hắn nhiều. Cho nên Lữ Thụ gần nhất đến cùng đã làm gì, khả năng chính là loại này bọn hắn không cách nào tiếp xúc sự tình đi. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ trước đó luôn cảm giác tới tới đi đi đều rất vội vàng, giống như là không kịp chờ đợi muốn làm gì sự tình. Mỗi NG và Am, Agraver, y đều là đến Lạc Thần tu hành học viện dạy một vòng liền về nhà. Có đôi khi Trần Tổ An đều cảm thấy hắn nói chuyện Lữ Thụ căn bản đều không nghe lọt tai. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác Lữ Thụ hồn nhi giống như trở về như vậy, giống như hoàn thành nào đó một cọc tâm nguyện. Nhưng mà đối Lữ Thụ tới nói, xác thực như thế, lúc trước Nhiếp Đình vì để cho hắn đi hải ngoại thật sự là nhọc lòng, trở về sau khảo thí cũng kết thúc, còn không cho hắn thi lại, lúc này lại là cho lấy người làm người buồn nôn dự thính ruột phần, còn đem toàn bộ Lạc Thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cho biến thành hoang dại biến dị sinh linh bắt tiểu đội, thù này thật sự là kết lớn a. Cho nên khi Lữ Thụ phát hiện mình có thể cấp tốc chuyển dời Sơn Hà ấn trưởng khống biên giới thời điểm, trước tiên nghĩ là như thế nào giải quyết biến dị sinh linh tai họa ngầm vấn đề. Sau một khắc liền nghĩ đến có hay không có thể ác tâm một phen Nhiếp Đình, tất cả người tu hành cũng phải cần linh khí, liền ngay cả Nhiếp Đình luyện đao cũng là muốn để đao đạo cùng thế giới sinh ra cộng minh, cuối cùng linh khí quán chú bản thân, cho nên, chỉ cần hắn Lữ Thụ còn nắm giữ lấy Sơn Hà ấn, kia kinh đô lưu hải hẻm cơ bản xem như phế đi, đương nhiên, hắn Lữ Tiểu Thụ cũng không phải nhất định phải đem sự tình làm tuyệt nha, chỉ cần Nhiếp Đình chịu cho hắn xin lỗi, việc này giống như không quá đáng tin cậy, dù sao Nhiếp Đình làm thiên la địa võng người nói chuyện. Cùng hắn xin lỗi vẫn là rất không có khả năng. Bất quá Lữ Thụ hiện tại là người thắng nha, người thắng hoàn toàn có thể đối kẻ thất bại càng thêm tha thứ một chút có phải hay không? Chỉ cần Nhiếp Đình mau đem hắn dự tính sinh thân phận cho giải trừ, hay là không muốn mỗi ngày thay đổi biện pháp buồn nôn hắn, kia Lữ Thụ hoàn toàn có thể khoan dung độ lượng một chút nha. Lữ Thụ nghĩ tới đây liền ha ha ha cười ngây ngô, bên cạnh Trần Tổ An, Thành Thu Xảo bọn hắn bị Lữ Thụ cười tóc gáy đều dựng lên, tình huống như thế nào a đây là, Lữ Thụ có phải thật vậy hay không điên rồi? Liền lúc này, Lữ Thụ đã thấy trong hậu trường Nhiếp Đình lần nữa cho hắn cung cấp nhiều lần tâm tình tiêu cực đáng giá, mặc dù mức đều không có trước kia lớn, nhưng cho dù là chỉ có một điểm, Lữ Thụ đều có thể cảm thấy hả giận. Trước đó Lữ Thụ cũng nghĩ qua có phải hay không trực tiếp đem biên giới cho đẩy lên phía Bắc nước ngoài, hay là phương Nam, nhưng một mặt là muốn chân chính kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị liền phải đại diện tích đẩy, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ thời gian ngắn vẫn là không thể nào, mà lại nói lời nói thật. Lữ Thụ thật cảm thấy tâm tình tiêu cực giá trị có thể kiếm lại, nhưng buồn nôn Nhiếp Đình chuyện này hắn thật đợi không được, rất gấp, Lữ Thụ cũng không có giải thích nhiều như vậy, được rồi, ta còn có việc, ngày mai đi học viện lại nói. Lúc này kinh đô lưu hải trong ngõ hẻm, Thạch Học Tấn ngồi tại trên ghế nằm. Một bản sách đóng chỉ tịch liền che ở trên mặt tựa hồ là ngủ thiếp đi, nhưng hắn không ngừng run run thân thể bại lộ hắn hiện tại ý cười, Hách Chí Siêu rõ ràng phát giác được hiện tại không quá thích hợp chính mình ở đây cho nên quả quyết rút lui. Hắn hiện tại xử lý sự vụ ngày thường nhiều lắm, rất nhiều những người khác không biết sự tình hắn đều biết, thậm chí bao gồm lúc trước giết chết Takashima tiên nhân người chính là Lữ Thụ, hắn cũng biết, lúc trước mọi người chẳng qua là cảm thấy thiếu niên kia rất có gan, nhưng ai có thể nghĩ đến thiếu niên kia vậy mà có thể trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này, đại lão ở giữa đấu khí là hắn Hách Chí Siêu có thể tham dự sao, khẳng định không thể a. À, các loại Hách Chí Siêu đi, Nhiếp Đình mặt lạnh lấy nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, cười đã chưa? Quan quan tương báo khi nào? Thạch Học Tấn biết không gạt được thế là đem sách vở cầm xuống tới, nói thật, ta thật không nghĩ tới hắn đang nghiên cứu ra Sơn Hà ấn công năng về sau, trước tiên vậy mà làm loại chuyện này, ha ha ha ha ha. Xem ngươi sách đi, Nhiếp Đình mặt đen lên nói ra, bản này, Bắt Đẩu Kinh, ngươi cũng nhìn một năm còn chưa xem xong. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Thạch Học Tấn không thèm chịu nể mặt mũi, ngươi giận hắn cũng đừng vung trên người của ta. Sơn Hà Ấn rơi vào trong tay hắn, thật sự là lãng phí, Nhiếp Đình âm thanh lạnh lùng nói, nhưng đây là người ta bằng bản sự cầm tới a, lúc trước chúng ta biết Sơn Hà Ấn trong tay hắn thời điểm tự ngươi nói, hắn có bản lĩnh cầm, vậy liền cho hắn cốt. Thạch Học Tấn cười mỉm nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cầm trở về? Nhiếp Đình mặt đen lên không nói, cầm về là không thể nào cầm về, đây không phải là hắn Nhiếp Đình làm việc nguyên tắc, nhưng là chuyện này, thật sự là nghĩ như thế nào liền làm sao sinh khí a. Rõ ràng có thể cầm Sơn Hà Ấn đi suy yếu chỉnh thể linh khí hoặc là đem linh khí tập trung ở một ít khu vực, dạng này liền có thể giảm bớt Lạc Thành bên kia sinh linh biến dị khả năng đưa tới tai nạn. Kết quả Lữ Thụ con hàng này vậy mà liền như thế nhịn trọn vẹn 2 tuần thời gian, đem Sơn Hà Ấn biên giới mở rộng đến bọn hắn nơi này, vẻn vẹn vì gãy mất cái này tứ hợp viện linh khí, bệnh tâm thần a, đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Đình bỗng nhiên cảm giác được linh khí vậy mà trở về, tình huống như thế nào, Nhiếp Đình cũng không phải là dễ cảm giác thể chất, nhưng vấn đề là không có chút nào linh khí cùng có linh khí chênh lệch quá lớn, ý vị này có thể hay không tu hành vấn đề, quá trực quan, cho nên Nhiếp Đình có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ là Lữ Thụ kia hàng bỗng nhiên lại nhận sợ rồi, sau đó, linh khí lại chạy, khi linh khí đến nhanh, đi cũng nhanh, tựa như là chưa từng tới qua, Nhiếp Đình lông mày cao cao bốc lên, cái này mẹ nó còn có hết hay không rồi, đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 777.